khi không cần thì lại bắt đầu sỉ diện hào. Bị nàng giận cũng là đáng đời mà. Cách chương.